Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1815, chương 1814. Sleeping Night, về sau, như Yui trước đó nói tới như vậy, Miêu yêu tộc bộ đội đi thẳng tới Panares, mong muốn đem Sinan cho đào đi qua. Mặc dù đều là miêu yêu, có thể cũng không phải tất cả người chơi đều chọn phục tùng chủng tộc an bài. Nhất là tại thế giới thụ nhiệm vụ biến mất, quang chi tinh linh chuyển sinh biến thành một cái âm mưu. Nhưng các tinh linh đã đều bị thủ tiêu trệ không hạn chế hiện tại. Lựa chọn trở thành lãnh địa phản đồ, cũng tại Ankrat bên trong tiến hành hướng dẫn. Không tại chín đại chủng tộc chỗ áp hai bên trong đi săn người chơi càng ngày càng nhiều, khiến cho trung lập trận doanh chưa từng có lớn mạnh. Hiện tại, chín đại chủng tộc mặc dù vẫn là thế lực lớn nhất, nhưng có một cái, Hồng Dực, có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng không nói. Đủ loại công hội cũng là lần lượt xuất hiện, tạo thành thế lực, nhưng Alo sớm đã trở thành một cái thế lực khắp nơi trên đất thế giới. Xét tới điều này, khác biệt chủng tộc người chơi tạo thành một cái công hội ví dụ là càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có cùng chủng tộc người chơi cùng một chỗ thành lập công hội. Dùng Ankrat làm căn cứ địa tiếp tục hướng dẫn, cũng không có tuân theo chủng tộc an bài. Cho nên, đối với chín đại chủng tộc tới nói, một cái game thủ hàng đầu chiến lược so với quá khứ càng thêm quý giá. Người nào cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn nàng chạy đi. Bái này ban tặng, dẫn đội đến đây lại có thể là thân là lãnh chúa Alicia. Trực tiếp cưỡi một đầu phi long liền đi tới Panares. Đã tới, Hồng Dực, công hội trước cổng chính. Chỉ bất quá, nàng nhất định là một chuyến tay không. Chờ đến vị này miêu yêu lãnh chúa tiến vào. Hồng Dực, căn cứ hiện ra tại hắn trước mặt chính là vì chúc mừng Sinan gia nhập mà đang ở tổ chức bên trong hoan nghênh hội. Trong công hội tới một cái có thể cùng Lipfa phân cao thấp cao thủ làm công hội thành viên, tất cả mọi người vẫn là khá cao hứng. Trước đó bị Sinan một người xe đảo 18 người ân oán sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một mảnh tiếng cười cười nói nói. Liên liên Lipfa đều tại cùng Sinan nói chuyện với nhau qua đi, đúng là trở nên hòa hòa khí khí lên. Alicia mang theo miêu yêu nhóm lúc tiến vào, hai người lại vừa vặn tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Đàm đến gọi là một cái tận hứng, từ điểm đó mà xem, Sinan hẳn là rất vừa ý. Hồng Dực, bầu không khí, ngay từ đầu một mực hiện ra mặt băng lãnh vẻ mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nụ cười thản nhiên, nhìn xem tràng cảnh này, Alicia sừng sốt hơn nửa ngày. Chợt, Alicia đi vào Rama trước mặt, mời ta uống rượu, chuyện này coi như xong. Alicia nâng lên gương mặt, một bộ tương đương ảo não bộ dáng đưa ra yêu cầu như vậy. Rõ ràng, Alicia đã nhận thức đến, muốn đem Sinan đào hồi trở lại chủng tộc. Cái kia là chuyện không thể nào. Yên tâm, hết thảy miêu yêu tộc bằng hữu, hôm nay tại đây bên trong uống rượu, hết thảy miễn phí. Rama không khỏi mỉm cười, ngay sau đó tại chỗ làm ra dạng này tuyên ngôn. Cứ như vậy, bị Alicia mang đến đào góc miêu yêu nhóm cũng là vui vẻ hòa thuận dung nhập hoan nghênh hội bên trong, uống đến gọi là một cái tận hứng. Mặc dù tại nhân tài cùng với một chút trên lợi ích có chỗ xung đột, nhưng luận đến cùng, Hồng Dực, quan hệ trong đó, chín đại chủng tộc kỳ thật đều không kém, làm lô bên trong tối cường cũng là lớn nhất công hội. Đồng thời còn thường xuyên sôi nổi tại tuyến đầu, chín đại chủng tộc liền đã sẽ không tùy tiện cùng Hồng Dực vạch mặt, dẫn đến chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa kiềm chế lẫn nhau cân bằng bị phá hư. Càng cùng Hồng Dực hình thành rất nhiều quan hệ hợp tác, thường xuyên đều phải theo Hồng Dực bên trong thu mua áp hai không có vật tư. Kể từ đó, tự nhiên không người nào nguyện ý đắc tội. Hồng Dực, cái này thế lực bá chủ, càng không nguyện ý đắc tội Rama cái này phạm quy người chơi, dẫn đến tự chuốc nhục nhã. Thế là, Sinan gia nhập, Hồng Dực, sự tình cứ như vậy bị xác định, chờ đến chúc mừng hội kết thúc, cái kia đã là không sai biệt lắm 9 giờ tối. Tan họp về sau, mọi người ai cũng bận rộn, thậm chí riêng phần mình ló cao, chỉ có Rama về tới tầng thứ 22 trong nhà gỗ nhỏ. Chờ Asuna trở về, mà chờ đến không sai biệt lắm 10 giờ tối lúc, Asuna mới rốt cục là trở về. Mụ mụ, Yui như là như yến về tổ một dạng, nhào về phía Asuna, ta trở về, Yui-chan. Asuna liền từ bên ngoài tiến đến, vươn tay, bưng lấy Yui, nở nụ cười, cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lập tức cũng là theo chân bay đi lên. Thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Asuna hướng về hai tên gia hỏa vươn tay, sờ lên hai cái cầu vồng Hoa Điệp đầu, sau đó mới nhìn hướng ngồi ở trên ghế salon Rama. Xem ra người ở bên kia trò chuyện thật vui vẻ. Rama cầm lấy một phần báo chí, một vừa nhìn alo bên trong các phương diện tin tức mới nhất, một bên đem tầm mắt liếc nhìn Asuna, tựa như cười mà không phải cười. Là thật thú vị. Asuna không có phủ nhận, không biết nghĩ tới điều gì, tâm tình không tệ giống như nhẹ gật đầu, bưng lấy Yui, mang theo Thải Điệp cùng Hoa Điệp, ngồi ở Rama bên người. Ngồi xuống đến, Asuna liền nhắm mắt lại, tựa ở Rama trên thân, liền đầu đều gối lên Rama trên bờ vai, giống như là tại quyến luyến lấy Rama trên người mùi, dùng cái này tới giảm bớt mệt mỏi một dạng. Thật sâu thở ra một hơi, Rama có thể cảm giác được Asuna trong lòng tựa hồ tại dầu dĩ cái gì. Nàng đang xoắn suýt cái gì đâu? Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Rama, một hồi về sau, Asuna giống như cố lấy dũng khí một dạng, hướng về Rama mở miệng. Ta nghĩ, Asuna liền định nói cái gì? Nhưng mà, ở trước đó, Rama giúp nàng trước nói ra. Người nghĩ tạm thời rời đi trước công hội, từ đi phó hội trưởng chức vị, gia nhập Yuki công hội, giúp nàng đạt thành mục đích, đúng không? Rama cực kỳ trực tiếp vạch trần Asuna ý nghĩ trong lòng. Ngươi, Asuna lập tức ngây ngẩn cả người. Thấy thế, Rama không khỏi mỉm cười. Loại trình độ này sự tình mà thôi, bị ta đoán trúng, có như vậy đáng giá kinh ngạc sao? Rama liền trêu chọc nói ra như vậy, Yuki mục đích sớm đã lúc trước đề cập qua. Hiện tại Asuna trở về, cũng giống như dự định nói những chuyện gì bộ dáng, Rama lật sao có thể đủ đoán không được ý nghĩ của nàng đâu. Ta đây, Asuna có chút lo sợ bất an, nhìn xem dạng này Asuna, Rama bĩu môi cười một tiếng, ngươi đi đi, tựa như buổi chiều tại ngắm cảnh trên đảo nhỏ đem Asuna đẩy đi ra cùng Yuki lúc quyết đấu một dạng. Rama nói như vậy, có thể chứ? Asuna đã làm Rama lý giải thấy vui sướng, lại có chút lưỡng lự giống như mà nói. Ta rõ ràng là phó hội trưởng, lại bị người khác nói động, dự định gia nhập người khác công hội. Đại gia nhất định sẽ giận ta à? Asuna liền đang lo lắng điểm này dáng vẻ. Có thể là, đừng đem tất cả nghĩ nhỏ mọn như vậy. Rama gõ gõ Asuna chán. Nói, ngược lại chỉ là tạm thời mà thôi, liền xem như chuyển đổi tâm tình đi, tin tưởng mọi người hội lý giải. Vậy còn ngươi? Asuna nhìn thẳng Rama, nói, ngươi không muốn biết ta vì cái gì đột nhiên bị các nàng cho thuyết phục sao? Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không muốn biết. Rama buông xuống tờ báo trong tay, nhìn về phía Asuna, nói, mặc dù ta đại khái có thể đoán được, tuyệt kiếm trong miệng công hội tồn tại cùng với các nàng chuyển rời đến alo bên trong tới mục đích, nhưng cái kia cuối cùng chỉ là suy đoán, ngươi có thể cho ta nói rõ một chút liền tốt nhất rồi. Nghe vậy, Asuna nhẹ gật đầu, chợt